Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược thư riêng phía sau hậu đài cũng đều nổ tung lên. Đương nhiên, Tần Dược cũng là người đã lăn lộn ở trên Internet nhiều năm. Cũng là người lão luyện, rất nhiều tin nhắn riêng hỏi thăm, hắn đều không quan tâm, chỉ nhìn tin nhắn comment lại phía dưới bài viết của mình. Thật sự là có người nhờ giúp đỡ, thậm chí đối phương còn trực tiếp phát ảnh chụp. Sau khi Tần Dược đoán mệnh xong, sẽ trực tiếp nhắn tin cho đối phương kèm theo mã vạch để đối phương chuyển khoản. Tốc độ này rất là nhanh, chớp mắt đã được 10 người. Răng rác, bên tai vang lên một tiếng sấm nổ. Vốn là bầu trời đang trong xanh, đột nhiên mây đen kéo tới, cuồng phong gào thét, trời u ám. 5 phút đồng hồ sau, liền trút xuống một cơn mưa to. Đây là thiên đạo cảnh cáo. Mặc dù thiên đạo tiêu tán, uy lực cực yếu, nhưng là cũng có một tia uy thế còn dư lại. Tần Dược nãy giờ điên cuồng trộm thiên đạo, con thỏ bị ép quá cũng sẽ quay lại cắn người. Tần Dược chỉ có thể thu tay lại. Khoan hãy nói, phương pháp kia kỳ thật vẫn rất nhanh. Tần Dược trộm lấy thiên cơ, chuyển hóa năng lượng làm thân thể cường tráng hơn, theo đó thực lực của mình càng mạnh hơn, về sau có thể trộm lấy càng nhiều thiên cơ hơn. Nếu là ở thời thượng cổ, thiên đạo cường thịnh, trộm lấy thiên cơ chỉ sợ sẽ bị lôi kiếp đánh, cần phải có tu vi cấp cao mới có thể chống cự được. Hiện tại lại chỉ có thể cảnh cáo Tần Dược một phen. Sấm to mưa nhỏ, mưa đen này đến nhanh, đi cũng nhanh, đường trên phố cổ không có một ai, không ít tranh chữ cổ treo ở bên ngoài phơi nắng, kết quả tất cả đều bị ướt, tổn thất không ít. Đương nhiên, những vật này đều là vật phẩm công nghệ hiện đại, không đáng bao nhiêu tiền. Tiệm đồ ngọc ở trên đường phố cổ, lúc này cũng có người đến người đi, không phải khách hàng, mà là đang nhập hàng. Hơn nữa còn vận chuyển không ít tảng đá. Đây đều là nguyên thạch, là đồ có thể mở ra vị thúy. Tần Dược nhìn thấy cái này, hai mắt đều tỏa sáng. Suy nghĩ đầu tiên của hắn cũng là ngọc phù. Hoàng phù mặc dù không tệ, nhưng mà tồn trữ linh khí quá mức thưa thớt. Loại vậy phù bình an phù này, chỉ có thể ngăn cản một lần công kích ngay lập tức sẽ biến mất. Nhưng mà ngọc phù thì lại khác, phía trên có thể ẩn chứa linh khí, có thể sử dụng nhiều lần, thậm chí chỉ cần trận pháp thỏa đáng, thậm chí có thể ở giữa thiên địa hấp thu linh khí, phục hồi từ từ. Cái này nếu như chế tác được, chỉ sợ có thể làm đồ gia truyền trong nhà. Nghĩ đến đây, Tần Dược cảm thấy rất vui vẻ, đi tới lối vào cửa hàng Ngọc Thiện Duyên. Thấy Tần Dược đi vào, nhân viên lâu năm của cửa hàng Đường Phỉ nhìn thấy hai mắt tỏa sáng. Trước đó Tần Dược có thể bạo tay mua 5 cái bình an khấu. Nếu như thứ này hắn dùng để chuyển tay bán, về sau Tần Dược cũng chính là khách hàng lớn của cửa hàng bọn họ. Ông chủ Tần, muốn mua chút gì sao? Lần này có hàng mới đấy. Xưng hô cũng thay đổi. Tần Dược cũng mỉm cười. Tôi đến xem nguyên thạch. À, có thể, vừa vặn là hàng mới, đều đang vận chuyển vào. Tần Dược gật đầu, hai mắt Tần Dược ngưng tụ lại linh khí. Những cục đá này, trong mắt hắn đều trở nên xám xịt, nhưng mà cũng có vài chỗ lại phát sáng lên. Những ánh sáng này, có sáng có tối, điều đương nhiên, chỗ nào càng sáng thì càng tốt. Ngọc thạch tồn tại từ rất lâu rồi. Thời kỳ thượng cổ nó là phương tiện để truyền đạo cực kỳ quan trọng. Bất kể là tồn trữ hay là chế tác phù lục, đều là chọn lựa đầu tiên. Với lại, linh khí có phải ở bên trong ngọc thạch không? Cũng chỉ có người tu luyện mới có thể phân biệt được. Thường thì ngọc thạch có linh khí dồi dào, thì vật phẩm được chế tác ra từ nó sẽ càng có chất lượng tốt hơn. Tần Dược nhìn đến đây thì cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thế mà còn có đồ tốt, khối này bán thế nào? Tần Dược hỏi, Đường Phỉ nói, cái này được bán theo cây gì? Nhưng mà những khối này cũng thuộc hàng tốt phẩm, chất ngọc bên trong chắc chắn không tệ. Vì thế có giá 5 triệu một cây gì? Cần cân luôn không? Cần cái này đi. Tần Dược lại nhặt 3 khối đá lên. Mỗi một khối trong đó đều có biểu hiện cực kỳ tốt. Kém cỏi nhất cũng là băng chủng, nhưng mà đều rất nhỏ, lớn cỡ nắm đấm, chỉ có thể làm khay ngọc, không làm được vòng tay. Có điều bản thân hắn cũng không có ý định làm vòng tay. Đường Phỉ nhìn thấy mấy khối mà Tần Dược chọn lựa, tất cả ngay cả một chút ánh sáng cũng không có, bên ngoài cũng không có biểu hiện gì cho thấy bên trong sẽ cho ra phỉ thúy. Thậm chí dùng đèn pin soi cũng tìm không ra bất cứ biểu hiện gì. Sợ khách hàng lớn Tần Dược bị tổn thất, vội vàng thuyết phục, ông chủ Tần, những khối đá này không được tốt, một chút biểu hiện đều không có, mở ra bên trong đều là tảng đá. Đường Phỉ là nhân viên nội bộ, đương nhiên biết cách thức chọn đá, những thứ nguyên thạch này, đại đa số đều là dựa trên sắc nước ở mặt ngoài. Từ quặng mỏ nguyên thạch đi ra, đều sẽ bị vô số người sàng chọn một lần, thậm chí có thể dùng máy móc cưỡng ép đánh qua một lần. Nhưng mà có một ít nguyên thạch, bởi vì vỏ đá quá dày, nên cũng lọt ra ngoài. Nếu như bị người may mắn giá thấp nhặt được, như vậy hành động này người trong nghề gọi là mua rẻ bán đắt, khả năng dùng 1 triệu, mở ra phỉ thúy thượng hạng. Giá trị 100 vạn, lợi nhuận gấp 1 vạn lần. Cũng giống như việc đánh bạc vậy, cũng được xưng là đổ thạch. Nhưng mà nếu như thiếu may mắn, có thể táng ra bại sản, mất hết vốn liếng. Đường Phỉ cũng không muốn Tần Dược bị tổn thất. Không sao đâu, lấy về chơi thôi. Tần Dược từ chối khéo hảo ý của Đường Phỉ. 3 khối này trong tay hắn đều là chất liệu tốt. Đường Phỉ nhìn hắn kiên trì, cũng đã dự liệu trước, đương nhiên là không cự tuyệt, sau cùng báo trọng lượng cho đối phương tính toán giá cả. Tất cả hết 1.600 đồng, Tần Dược trực tiếp quét mã, thu được món hời lớn rồi. Mấy đồ vật này khi thành phẩm, mỗi một cái đều có thể có giá trị mấy chục vạn. Thu hoạch gấp 100 lần, không tệ, cách chương.